Chương 1569, hư không sinh vật. Từ khi truyền thừa tổ địa chi hành kết thúc sau, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất chi tranh, tựa hồ đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Huyết kiếm thanh chấm dứt mạnh thực lực, chém giết nguyên minh, chiến thắng tử đao, trở thành không thể tranh cãi thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, huyết kiếm thánh danh khắp thiên hạ. Nhưng mà, tử đao đột phá đến sinh tử cảnh, nắm giữ băng chi pháp tắc về sau, thành công kế thừa tử tổ băng phong thần thông. Một lần nữa đoạt lại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất xưng hào. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Một trận chiến này, trực tiếp quan hệ đến phương thần cùng tử đao, ai mạnh ai yếu. Hai người đối thủ đều là sinh tử cảnh tam trọng đế quân, như phương thần có thế dùng tạo hóa cảnh chi cảnh, đánh bại đối thủ, không thể nghi ngờ là so tử đao mạnh mẽ. Vốn cho rằng giữa chúng ta lại có một trận chiến, ai ngờ ngươi lại muốn bị đào thải. Tử đao nhìn xem đài diễn võ, nhếch miệng cười nói. Gần như tất cả mọi người không coi trọng huyết kiếm thánh, nguyên cốc cùng hắc nhận đế quân trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huyết kiếm thánh rốt cục muốn bị đào thải. Hắn tồn tại, liền là nguyên tộc sỉ nhục. Huyết kiếm thánh. Sinh tử cảnh tam trọng đế quân, khẽ quát một tiếng, đối phương thần triển khai công kích. Ầm ầm đài diện võ bên trên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm. Tranh tài đến, lần thứ nhất xuất ra thần binh. Cựu giai thần binh tinh nhận kiếm, dung hợp huyết lạc tinh thiết, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, phương thần cũng không biết. Nhìn thấy phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, Thiết Liệt Nguyên mở to hai mắt, đây chính là kiệt tác của mình. Hy vọng nở dê ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Thiết Liệt Nguyên âm thầm nói. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương thần thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết. Từ khi thực lực tăng vọt về sau, đối phó địch nhân, cơ hồ là một quyền bại địch. Thật lâu không có sử dụng thiên điệu táng kiếm quyết. Hữu tinh nhận kiếm run run, từng đạo tinh diệu kiếm quang, từ trong đó nổ bắn ra tới. Ẩn chứa khí tức tử vong kiếm quang, dùng một cái không thể tưởng tượng góc độ, bắn về phía sinh tử cảnh tam trọng võ giả. Chỉ là kiếm quang, cũng nghĩ ngăn cản ta người này cười lạnh, đồng nhiên oanh ra một quyền. Giang giác kiếm quang bị đánh nát, hắn thả người nhảy lên, đi tới phương thần trước người. Đến đây là kết thúc đi. Khí hải bên trong, pháp tắc trường hà phun trào. Hỏa chi pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập ra, nóng rực khí tức, quét sạch toàn bộ đài diễn võ, bọc lại phương thần. Trong chốc lát, phương thần bị vây ở thao thiên hỏa trong biển. Đây chính là hỏa chi pháp tắc sao? Phương thần cẩn thận cảm ứng đến trong biển lửa hỏa chi pháp tắc, âm thầm nói. Hỏa chi pháp tắc đi theo trong biển lửa ngọn lửa nhấp nháy, cho phương thần một loại không có gì sánh kịp cảm giác chấn động. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim bên trong bất tử viêm, cùng dã hấp thu trong biển lửa hỏa chi pháp tắc chi lực. Thật thoải mái. Hỏa chi pháp tắc chi lực, có thể làm cho bất tử viêm trở nên càng thêm cường đại. TTT tăng lên đến pháp tắc trình độ, đã không phải là người bình thường có thể hiểu được. Nhìn thấy phương thần bị vây ở trong biển lửa, người này cười lạnh, toàn tức vừa xài bước ra, tiến vào trong biển lửa. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Trong biển lửa bạo phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem biển lửa, bọn hắn muốn biết, chiến đấu kết quả, đến cùng là ai thắng được. Chiến đấu kéo dài mấy hơi thở mà thôi, liền đã văn không được động tĩnh. Lúc này, đài diễn võ bên trên biển lửa, cũng là từ từ tại tán loạn. Trong biển lửa, phương thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến quanh thân hỏa chi pháp tắc. Đây chính là hỏa chi pháp tắc sao? Cùng lúc đó, trong đầu của hắn chấn động, kim sắc trái tim bên trong bất tử viêm, cũng là phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ bắt được một chút cái gì. Xoát biển lửa hoàn toàn tán loạn, sinh tử cảnh đế quân tam trọng võ giả, nằm trên mặt đất, quần áo rách rửa y, tựa hồ bị thiêu đốt qua. Mà phương thần, bình yên vô sự đứng tại đài diễn võ bên trên. Cái gì giờ khắc này, tiểu liền nguyên quốc đều ngồi không yên, đàng thoáng cái đứng lên. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng pháp tắc bao khỏa, bọn hắn cu nở dê không có thấy rõ ràng bên trong chiến đấu. Không nghĩ tới thời gian mấy hơi thở, phương thần tiểu giải quyết đối thủ, chẳng lẽ hắn người mang trí bảo sao? Hắc nhận đế quân có chút không hiểu nhìn về phía phương thần, đột nhiên chú ý tới trong tay hắn thần binh. Cựu giai thần binh hắn nhớ tới một bên Thiết Liệt Nguyên. Nhất định là như vậy. Cái này cựu giai thần binh là xuất từ Thiết Liệt Nguyên chi thủ, khẳng định có quỷ dị. Hắc nhận đế quân kết luận no y hắn truyền âm cho Nguyên Quốc, cái sau nhìn thoáng qua Thiết Liệt Nguyên. Thiết Liệt Nguyên, vì ngươi cái này huynh đệ, ngươi thật đúng là ra đại lực khí a, trong lời nói có chút trào phúng ý tứ. Huynh đệ của ta là dựa vào thực lực của mình, đánh bại đối thủ. Thiết Liệt Nguyên giang tay ra, no y cửu giai thần binh tuy mạnh, nhưng còn không đến mức nắm giữ tranh tài. Chỉ có Thiết Liệt Nguyên tin tưởng, đây là phương thần dựa vào thực lực của mình chiến thắng đối phương. Thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Thiết Liệt Nguyên âm thầm nói. Phía dưới, một mảnh xôn xao. Nguyên tộc thánh địa triệt để sôi trào. Tạo hóa cảnh cửu trọng, đánh bại sinh tử cảnh tam trọng võ giả. Cái này đã phá vỡ hạ giới vô tận tuế nguyệt đến nay thiết luật. Bọn hắn nhìn quái vật nhìn xem phương thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đối mặt đám người chấn kinh, phương thần không rảnh để ý, trên thực tế, hắn đều không có xuất toàn lực, không nghĩ tới sớm bại lộ. Đối thủ quá mạnh, không thể không đề phòng. Tại một trận tiếng ồn ào bên trong, phương thần đi xuống đài diễn võ. Nguyên Cốc bình phục thoáng cái tâm tình của mình, toàn tức nói ra, 12 trận đấu kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng 12 người. Cựu cái kiếm nguyên quả, cũng sẽ quy về trong các ngươi ở giữa. Cuối cùng một tổ chiến đấu, quy tắc hơi cải biến thoáng cái, không tại dùng rút thăm để tiến hành đối chiến, mà là tiến hành tuần hoàn chiến. Nguyên Cốc no y như thế nào tuần hoàn chiến, liền là mỗi người đều muốn cùng cái khác 11 người tiến hành chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu, thắng lợi tích một điểm, thất bại thì không có điểm tích lũy. Sở hữu chiến đấu kết thúc về sau, tại dùng điểm tích lũy xếp hạng. Điểm tích lũy xếp hạng chi nở vị trí đầu võ giả, đem đạt được 9 cái kiếm nguyên quả. Quy tắc này, đối với phương thần cùng tử đao tới nói, cực kỳ bất lợi. Bất quá, hắc nhận đế quân cùng Thiết Liệt Nguyên cũng không thể nói cái gì. Dù sao, nơi này là nguyên tộc thánh địa, nguyên quốc định đoạt. Đương nhiên, cuối cùng xếp hạng xác định về sau, nếu có người không phục, còn có thể có được 2 lần khiêu chiến người khác cơ hội. Nguyên Cốc tiếp tục nói bổ sung. Như 2 lần toàn bộ thất bại, như vậy thì triệt để không có duyên phận kiếm nguyên quả. Kỳ thật, đây cũng là bị đào thải 3 người một cái tâm phục khẩu phục cơ hội. Cứ như vậy, người khác cũng sẽ nói hắn Nguyên Cốc làm việc rộng lượng, có khí lượng. Kỳ thật, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Xét thấy các ngươi vừa mới tiến hành quá kích chiến, sở dĩ nghỉ ngơi một canh giờ sau tại bắt đầu. Nguyên Cốc no im một canh giờ sau, sẽ tiến hành kịch liệt nhất chiến đấu. 12 người mọi người đồng tâm hiệp lực, đều đang đợi lấy huy hoàng nhất một khắc. Nghỉ ngơi trong lúc đó, hắc nhận đế quân đem 10 cái nguyên tộc người, gọi tới, căn dặn bọn hắn một ít chuyện. Mà tử đao cu nở dê hắc sư tôn hắc nhận đế quân gọi đi. Thiết Liệt Nguyên tại cho phương thần giảng giải một chút chính mình đối nguyên tộc kiến thức, để cho phương thần càng hiểu hơn đối thủ. Vô tận hư không bên ngoài, khắp nơi đều là đáng sợ không gian loạn lưu. Sinh tử cảnh đế quân, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, cũng là cựu tử nhất sinh. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không rất khó chạy trốn. Một ngày này, vô tận hư không bên ngoài, nào đó một chỗ khí tức hỗn loạn chi địa. Đột nhiên, xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, đi ra 2 đạo nhân ảnh, 2 người bọn họ phi thường chật vật. Thật là đáng sợ không gian loạn lưu. 2 người mới từ vòng xoáy bên trong đi tới, cũng cảm giác được một bên kinh khủng không gian loạn lưu, tùy thời đều có thể đem bọn hắn 2 người hút đi vào. Huyết sát, phải nghĩ biện pháp rời đi. Càn Nguyên Chúa Tể trầm giọng nói. Lúc trước chiến bại, bị ép vào không gian loạn lưu bên trong. May mắn mạng lớn, tiến vào vô tận hư không bên ngoài trong lô đen. Có thể chạy trốn. Một mực ra ngoài đảo vong trạng thái, 2 người bọn họ khổ không thể tả, có đôi khi thậm chí muốn từ bỏ. Bất quá, nghĩ đến diệt tộc mối thù, tựu tràn đầy động lực. Không gian loạn lưu quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại 2 người nói chuyện lúc, không gian loạn lưu bên trong, nô ra một cái móng vuốt lớn. Lại có 2 nhân loại. Một cá thể hình khổng lồ, toàn thân dữ tợn vô cùng hư không sinh vật. Ra trước mặt 2 người. Không tốt. Càn Nguyên Chúa Tể cùng Huyết Sát Đế Quân muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Trong chốc lát, bị hư không sinh vật nạ mờ trả tờ nói cho ta, các ngươi từ đâu tới đây? Hư không sinh vật tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, thanh âm khàn khàn hỏi.